càng không hiểu tại sao Tống Nhan Nhu có thể ác tới mức như vậy. Lấy đứa trẻ trong bụng ra làm tiền đặt cược, còn ông cụ Tống thì đến giờ cũng không biết chuyện Tống Như mang thai. Thật ra cái mà ông cụ Tống thật sự quan tâm chính là huyết mạch của nhà họ Tống ở trong bụng Tống Nhan Nhu. Giống như cảnh đặc sắc nhất trong bộ phim thường xuất hiện vào thời điểm bộc lộ bí mật cuối cùng vậy, để cho Tống Nhan Nhu bay nhảy thêm 2 ngày. Chờ đến lúc nguyện vọng của cô ta sắp thành sự thật rồi, lại nói chân tướng cho cô ta biết. Nhà họ Tống, Tống Thị đã sớm không liên quan gì đến cô ta rồi. Vì giải quyết chuyện của Tăng Nhĩ Ngọc bị bắt cóc, có nguy cơ ảnh hưởng đến việc hợp tác của Tống Thị và tập đoàn xuyên quốc gia DK, Hội đồng Quản trị Tống Thị triệu tập hội nghị khẩn cấp bàn về giải pháp. Mà Tống Nhan Nhu coi như là đại diện của nhà họ Tống ra mặt xử lý bàn bạc, làm cho các thành viên trong Hội đồng Quản trị rất ngạc nhiên. Chuyện xảy ra ở nhà họ Tống, mọi người ít nhiều cũng có nghe đồn. Từ lúc Tăng Nhĩ Ngọc tiếp quản công ty, Tống Nhan Nhu chưa bao giờ ra mặt. Tuy gần đây cô ta lại trở lại Tống Thị, nhưng mà chức vụ và địa vị cũng không lớn như trước. Các thành viên Hội đồng Quản trị căn bản không nghĩ tới rằng cô ta sẽ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Chẳng lẽ vì lần này Tăng Nhĩ Ngọc lại gặp chuyện bất trắc, ông cụ Tống sẽ giao quyền hành cho Tống Nhan Nhu sao? Tống Nhan Nhu mặc váy âu phục màu xám đứng trong phòng hội nghị, bình tĩnh nhìn các đồng sự trước mặt. Trong lòng cô ta hiểu rất rõ những lão già này coi trọng lợi ích của bản thân họ nhất. Về phần tập đoàn Tống Thị do ai nắm quyền, bọn họ cũng không quan tâm. Cho nên cô ta phải lợi dụng điểm này thật tốt. Tin rằng các vị rất rõ ràng chủ đề của cuộc họp lần này. Tôi sẽ không nhiều lời. Hôm nay tôi có thể đại diện cho thái độ của ông nội tôi, mời mọi người nói ra cách nghĩ của riêng mình. Các đồng sự nghe vậy thì đều im lặng, không biết ông cụ Tống là có ý gì đây. Trải qua một lúc lâu, cuối cùng cũng có người mở miệng. Chúng tôi làm việc chung với Tổng Giám đốc Tăng lâu như vậy, cũng lo lắng cho vấn đề an toàn của bà ấy. Khi nào thì bà ấy về nước? Dù sao công ty còn có nhiều chuyện như vậy, không thể cứ để trống vị trí Tổng Giám đốc mãi được. Tống Nhàn Nhù chớp chớp mắt, lại nhìn nhìn những người khác, lộ ra vẻ tươi cười trong không khí, thập phần im lặng của phòng họp. Thì ra mọi người chỉ lo lắng cái này. Vậy những gì tôi có thể nói là bây giờ cảnh sát đang cố hết sức để tìm người, nhưng trước mắt vẫn chưa thể có tin tức. Chuyện này giống với kế hoạch của cô ta. Ha, vậy muốn chúng tôi đợi bao lâu chứ? Cô đã rời khỏi công ty một khoảng thời gian rồi, có thể không hiểu rõ. Việc hợp tác đa quốc gia lần này cực kỳ quan trọng đối với công ty. Bây giờ vì Tổng Giám đốc Tăng bị bắt cóc, tập đoàn DK đã rất không vừa lòng. Nếu kéo dài thêm nữa, vụ hợp tác lớn đã lên kế hoạch nửa năm này sẽ phải thất bại. Cô cả, cô cũng từng quản lý công ty, có lẽ biết bây giờ kinh tế sa sút, công ty cần vụ hợp tác này. Chúng tôi cũng không phải là người máu lạnh vô tình, chỉ là muốn tìm một người nhanh chóng xử lý chuyện của công ty. Chẳng lẽ là sai sao? Đúng vậy, tập đoàn Tống Thị không chỉ là của nhà họ Tống các người, cũng có cổ phần của mọi người chúng tôi. Chúng tôi một lòng suy nghĩ vì công ty. Cái này cũng không có gì là không đúng mà. Vẫn nên phiền cô để chủ tịch Tống ra mặt chủ trì đại cục. Từng câu từng chữ của bọn họ, Tống Nhan Nhu chỉ bình tĩnh trả lời một câu. Vì chuyện của Tổng Giám đốc Tăng, ông nội tôi đã bị bệnh rồi, sức khỏe rất không tốt. Cho nên... Cái này... Vậy thì để cho cô Tống Như quay về công ty đi. Tôi đã sớm nghe nói, chủ tịch Tống có ý để cô ấy làm người thừa kế của tập đoàn Tống Thị. Nếu bây giờ cô ấy đã muốn tránh bóng, rời khỏi giới diễn viên, đúng lúc có thể quay lại tiếp nhận công ty. Tống Nhan Nhu căng thẳng trong lòng, sắc mặt khẽ thay đổi. Không đợi cô ta phản bác, đã có một đồng sự khác bày tỏ bất mãn. Cô ta chỉ là một nữ diễn viên, sao có thể gánh vác trọng trách lớn như thế này được chứ? Muốn giao quyền của công ty cho một con hát, các người nghĩ như thế nào vậy? Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, làm diễn viên và thừa kế công ty có liên quan gì? Lúc trước tôi từng xem tài liệu của chủ tịch Tống phê duyệt, có rất nhiều điều là cô Tống Như chỉnh sửa lại giúp ông ấy đây. Dù sao tôi không thể chấp nhận cô ta làm tổng giám đốc của Tống Thị. Vậy ông nói xem, ông để ai tiếp nhận? Nhắc đến Tống Như, các đồng sự lập tức mỗi người mỗi ý cãi nhau ầm cả lên. Có một vài đồng sự không chịu chấp nhận Tống Như, bọn họ cảm thấy để một nữ diễn viên đến chủ trì đại cục, nếu nói ra ngoài sẽ bị người cùng ngành chế nhạo. Vì trong lòng bọn họ khinh thường cái nghề diễn viên này, cho rằng diễn viên chính là bán rẻ tiếng cười. Muốn tôi nói, nếu mọi người đã không vừa lòng với cô ba Tống Như, không bằng để cô cả làm đi. Bỗng nhiên có người nhắc tới Tống Nhan Nhu, mà Tống Nhan Nhu cũng không ngờ mình sẽ đột nhiên bị người ta nhắc đến. Thật ra đa số người đang ngồi ở đây đã sớm nghĩ đến, chỉ không biết suy nghĩ của ông cụ Tống, cho nên vẫn mãi không nói. Tống Nhan Nhu nghe vậy mỉm cười, làm ra dáng vẻ đoan trang hào phóng. Tôi có thể thông cảm cho tâm trạng của mọi người. Dù sao thì mọi người cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức vì công ty, cũng đều hy vọng công ty có thể ngày càng tốt hơn. Dì của tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, người cả nhà tôi đều rất lo lắng. Bây giờ người được chọn đại diện tổng giám đốc vẫn chưa chắc chắn, nhưng mà tôi có thể nói với mọi người là chắc chắn nhà họ Tống chúng tôi sẽ không khiến bất cứ vị đồng sự nào thất vọng. Trước đây tôi cũng từng làm một vài chuyện sai khiến ông nội tôi rất lo lắng, nhưng mà bây giờ tôi đã thay đổi rồi. Mong muốn được ra sức từ vị trí bình thường để bắt đầu thành ý của tôi. Hy vọng mọi người kiên nhẫn đợi thêm một chút. Vừa nói như vậy, rất nhiều đồng sự đều cảm thấy để cô cả nhà họ Tống bình tĩnh như cô ta làm đại diện tổng giám đốc cũng không tệ. Cho nên trong phòng họp chỉ còn tiếng nói của hai phe, một phe ủng hộ Tống Như, một phe ủng hộ Tống Nhan Nhu. Các đồng sự mỗi người mỗi ý, không ngừng tranh cãi. Nhưng mà hình như tôi nghe nói cô ba Tống Như vẫn luôn từ chối chủ tịch Tống, hoàn toàn không có hứng thú với việc quản lý công ty. Nếu không, lúc trước cô ấy cũng sẽ không một mình lang bạt trong giới diễn viên. Vị đồng sự trưởng này vừa nói xong, nụ cười trên khóe miệng của Tống Nhan Nhu càng sâu hơn. Tống Như thật sự từng từ chối ông cụ Tống rất nhiều lần. Vậy vẫn nên để cô cả đến làm đại diện tổng giám đốc đi. Mọi người quyết định một người được chọn nhanh một chút, cũng đừng khiến tập đoàn Deka phải đợi thêm. Nhìn tình hình trước mắt, Tống Nhan Nhu biết kế hoạch của cô ta càng ngày càng gần rồi. Nhưng mà cô ta vẫn cực kỳ bình tĩnh như cũ. Lúc này cô ta càng phải bình tĩnh mới có thể giành được càng nhiều sự đồng ý của đồng sự. Tôi rất cảm ơn sự đồng ý của các vị đồng sự. Nhưng mà bây giờ cứ ầm ĩ như vậy cũng không phải là cách. Vậy bỏ phiếu đi, có người đề nghị nói. Có lẽ đây là cách công bằng nhất. Tống Nhan Nhu cũng tỏ vẻ đồng ý. Trên thực tế cô ta đã âm thầm mua được vài vị đồng sự. Hơn nữa nhìn thấy tình hình khi nãy, có lẽ sẽ thắng Tống Như, được chọn làm đại diện tổng giám đốc. Nhưng chuyện khiến cô ta không ngờ tới lại xảy ra, số phiếu của cô ta và Tống Như thế nhưng lại bằng nhau. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi không nhìn nổi nữa, các người thật sự muốn cho một con hát làm đại diện tổng giám đốc sao? Đồng sự Vương, ngài đừng có nôn nóng, vẫn có cách giải quyết khác. Không bằng tôi đi về trước, hỏi ý của ông nội tôi, để ông ấy quyết định vậy. Tống Nhàn Nhù vẫn ngụy trang mình đến vô cùng tầm thường như trước. Còn có cách giải quyết gì chứ? Những người này đều điên rồi. Thế mà lại muốn để Tống Như đến làm tổng giám đốc của Tống Thị. Nếu như cô ta đến làm, bây giờ tôi sẽ rút vốn. Sau khi buổi bỏ phiếu nhìn như công bằng này kết thúc, mùi thuốc súng trong phòng họp càng đậm hơn. Mọi người không biết cuối cùng nên chọn Tống Nhan Nhu hay là chọn Tống Như. Lúc này ông cụ Tống gọi một cuộc điện thoại video đến. Các đồng sự đành phải im lặng lại trước, nghe thử quyết định của ông cụ Tống. Tôi biết mọi người cực kỳ quan tâm tình huống trong nhà tôi. Tôi có thể thẳng thắn nói với mọi người, Nhĩ Ngọc đúng là bị bắt cóc ở nước ngoài, bây giờ không rõ tung tích. Vì vậy, chậm trễ việc của công ty, tôi đã tự mình bày tỏ xin lỗi với đại diện của phía tập đoàn DK rồi. Bọn họ cũng sẵn lòng chờ thêm 2 ngày nữa. Vì bảo vệ quyền lợi của công ty, ngày mai tôi sẽ tuyên bố người được chọn làm đại diện tổng giám đốc. Tống Nhàn Nhù nở một nụ cười lạnh. Bây giờ người đắc lực nhất bên cạnh ông cụ Tống chính là cô ta. Không thể ngờ rằng chuyện này còn dễ dàng hơn cô ta nghĩ. Đợi đến ngày mai, ông cụ Tống sẽ tuyên bố cô ta trở thành đại diện tổng giám đốc. Đợi đến khi tin tức Tăng Nhĩ Ngọc đã chết truyền đến, cô ta sẽ có thể danh chính ngôn thuận mà cầm công ty vào trong tay. Các bạn vừa nghe xong tập số 57 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Tràng Tổng. Tác giả Dài Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Nếu các bạn thấy hay thì cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến Phương Thúy nhiều hơn, biết đến bộ truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.